tiểu yêu tinh họa thủy, xem chẫm thu phục nàng. Chương 96, giận 2. Góc truyện audio.com. Xem xong náo nhiệt, cửu vương ra hài lòng bãi giá trở về phủ. Hoàng đế bệ hạ hiện tại vẫn không có rảnh để ý tới hắn như cũ. Hắn một tay dạy dỗ đùa giỡn một khi dính dấp tiểu cô nương này. Quả nhiên thay đổi đặc sắc phi phàm. Chỉ là đáng tiếc, con cờ này của Phong gia đã không dùng được. Rõ ràng thật vất vả mới đem nữ nhân kia đẩy tới vị trí quý phi. Chỉ là quá ngu xuẩn, hoàn toàn không phải là đối thủ kia. Mất, cũng được, cửu vương phủ được an bài ở kinh giao. Cách xa hoàng cung, khi qua lại, tối thiểu cũng phải 2 canh giờ. Bởi vì bọn họ chán ghét, căm hận lẫn nhau, nhưng vẫn còn phải ở thời khắc mấu chốt giả bộ hiểu nhau. Cho nên, Lân chưa bao giờ bằng lòng gặp hắn, nhưng hắn liền thích không có chuyện gì loạn lắc lư ở trước mặt Lân. Nhìn hắn cau mày, tâm tình sẽ cực kỳ vui vẻ. Ngươi hôm nay mang ta đi hoàng cung, chỉ vì muốn nhìn thấy tình cảnh này sao? Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên ở trong đình đài. Nạp Lan Ngôn đang tựa vào trên ghế đá ở đình thưởng rượu uống cạn. Nghe vậy ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn lên nam tử trước mặt, hắn đã tháo xuống ngụy trang trên mặt, lộ ra một mảnh da thịt vốn là trắng noãn, gương mặt tuấn tú trong không khí có căng thẳng lạnh lẽo. Thành thục mà kín kẽ, hơi thở bởi vì trầm xuống giận tái đi mà có vẻ lạnh như băng. Ngươi đã nói, ngươi sẽ không động nàng. Ta vẫn không động nàng nha. Nụ cười của Nạp Lan Ngôn sâu hơn. Ngay cả một đầu ngón tay của tiểu cô nương kia ta cũng không có động a. Cái bàn trước mặt bất chợt bị vỗ lên. Sức lực nam tử chấn lật bầu rượu trên bàn đá. Rượu cất óng ánh trong suốt theo mép bàn trượt xuống. Như một sợi tơ trong suốt. Nhưng nàng bị thương. Mắt hắn lạnh lùng nhìn xuống đối phương. Trong thanh âm có tụ tập tức giận. Sôi trào nóng bỏng, nụ cười của Nạp Lan Ngôn dần dần thu đi. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, hai khuỷu tay chống tại trên bàn đá, 10 ngón tay bắt chéo, ánh mắt đùa giỡn, nếu như ngươi muốn lấy được cái gì, ngươi liền nhất định phải mất đi cái đó. Ta cho là, ngươi là suy nghĩ hiểu rõ mới có thể tới tìm ta. Dù tử tu, lửa giận của nam nhân bị dội xuống, vẻ mặt của hắn từ từ cứng ngắc. Sau đó tái nhợt, mẫu hậu đã thông báo, ngươi rất quan trọng, cho nên, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, mà ngươi cũng là hiểu. Một khắc ngươi từ trong cái lồng giam hoa đào đẹp đẽ của Mặc gia biến mất thì đã bắt đầu. Không thể quay về, bọn họ sẽ được khởi động chu sát lệnh này, chân trời góc biển tìm kiếm ngươi, sau đó giết chết ngươi. Chứ có ta, ngươi không cách nào dựa vào người khác nữa. Du tử tu nắm chặt ngón tay, mất đi một tia huyết sắc cuối cùng, Nạp Lan Ngôn cười đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn cười nói. Không sao, ngươi yên tâm, nếu là đổ ngã Mặc gia, ta sẽ lưu tiểu nha đầu kia một mạng, để cho nàng cùng ngươi. Ngươi nghĩ chơi nàng như thế nào đều có thể, thân thể nhỏ bé này, tiếp tục giày vò nhất định đủ thú vị. Chờ người hầu tại một bên tiến lên khom người. Ra, các vị sứ giả đại nhân ngài mời tới đã toàn bộ đến đông đủ. Ở phòng khách chờ đợi, Nạp Lan Ngôn dừng một chút, cuối cùng nhìn hắn một cái. Sau đó kéo ra nụ cười ý vị sâu xa, xoay người rời đi, Du tử tu đứng ở trong gió lạnh như băng, cứng còng nguyên tại chỗ thật lâu. Sắc mặt tái nhợt cơ hồ sắp trong suốt, đôi môi khẽ nhúc nhích. Lại một chữ cũng nói không ra được, hắn thống khổ nhắm hai mắt lại, tiểu hạ phân cách tuyến, ngưng lộ cung, tiểu Mỹ được chăm sóc thận trọng, mấy ngự y trong điện rối rít tới, bởi vì trước đó đã thông báo, cho nên thấy bệ hạ cũng không dám quỳ, còn phải dùng đồng liêu gọi lẫn nhau, trước khi trần ra kết quả còn phải cùng hắn lặng lẽ bẩm báo, khiến những bệnh lý kia từ trong miệng của hắn đi ra ngoài. Chuyện lạ thiên hạ có đủ những cái lạ, gần đây chuyện lạ đặc biệt nhiều. Các lão ngự y liền hỏi Trần cũng là Trần trong lòng run sợ. Chỉ sợ sơ ý một chút, sẽ gặp đưa tới họa sát thân. Mặc Ngưng Sơ không muốn thay quần áo dính máu trước, cố chấp an tĩnh đứng ở bên cạnh tiểu Mỹ. nghe từ trong miệng ngự y tổng hợp ra phương thuốc, chỉ mấp máy môi, liền làm cho người ta lấy ra giấy bút, viết xuống dược liệu cần. Dựa vào phương thuốc của các ngự y, đều là những phương thuốc làm cho người ta chưa bao giờ nghe tới. Khiến các ngự y lắc đầu liên tục không tin, công bố phương thuốc của mình mới là tốt nhất, nhưng bệ hạ ở đây, hắn một cái liền có thể khiến cho không muốn cũng hóa thành nguyện ý. Hơn nữa, cũng chỉ là một cung nữ, bọn họ cũng không đáng vì một cung nữ nho nhỏ cố chấp không muốn chết. Chỉ là hiểu rõ, liền đem tất cả tài liệu chuẩn bị xong, hoàng cung gì đó so bên ngoài tốt hơn, đều là chút thượng phẩm. Các lão ngự y nhìn cách Mạc Ngưng Sơ ly kỳ cổ quái xử lý dược vật. Cảm thấy quả thật chính là làm hại những dược vật thượng hạng này. Trong lòng bất mãn cũng không dám biểu hiện ra. Trên mặt Mạc Ngưng Sơ cũng không có bao nhiêu biểu tình. Nàng không tin mấy lão ma ma đặc biệt chiếu cố mấy nữ tử ngã bệnh trong cung kia. Đem tất cả mọi người đuổi ra cửa. Nàng tự mình xử lý vết thương cho tiểu Mỹ. Trước dùng thuốc tiêu viêm đơn giản thoa lên, lại đi ra ngoài đem dược vật phân loại, chỉ huy các lão ngự y để ý từng chỗ, tất cả đều y theo nàng, ai cũng không cho phản bác. Nạp Lan Lân yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn mặc áo đỏ màu máu của nàng đi lại trong Ngưng Lộ điện. Nữ tử nghiêm túc nhưng thật ra có lực hấp dẫn chí mạng. Nhất cử nhất động của nàng cũng sẽ so trong ngày thường càng thêm làm người khác chú ý, làm cho người ta không rời được mắt. Nàng khẽ run lông mi, nàng mân chặt cánh môi, trong đôi mắt màu đen như sao của nàng đầy kiên cường. Không một cái không ở trêu chọc tiếng lòng của hắn, chỉ có không ngừng kềm chế mới có thể ngăn cản kích động ôm nàng vào trong ngực. Chỉ có vững vàng nhìn chăm chú vào nàng, không ngừng ẩn nhẫn, mới có khéo léo đem vui vẻ kéo dài, đợi đến Ngưng Lộ cung lại một lần nữa an tĩnh lại. Trời đã tối rồi, nhìn hô hấp tiểu Mỹ rốt cuộc ổn định lại, Mạc Ngưng Sơ thở phào nhẹ nhõm, vết thương trên người tiểu Mỹ cũng bị thuốc dán lạnh như băng bao trùm. Máu đã ngừng, chỉ cần bảo vệ không bị chứng viêm lây, điều dưỡng nửa tháng, thì có thể tốt lắm, tâm tình khẩn trương vừa được đến hòa hoãn. Cả người nàng cũng thư giãn xuống, chỉ cảm thấy cả người hơi sức đều bị rút sạch, quay đầu muốn nghỉ ngơi một chút, lại trực tiếp tiến đụng vào một lồng ngực. Tiểu đào tử, ngươi có phải nên giải thích với ta hay không? Nạp Lan Lân rũ xuống con mắt, nhìn chằm chằm nàng, Mạc Ngưng Sơ bị nhìn có chút bất an, muốn dãy dụa, bàn tay lại không cẩn thận đụng phải thân thể Lân Xuyên. Đau đến hít sâu một hơi. Đây là cái gì? Ánh mắt Nạp Lan Lân trong nháy mắt nheo lại, con ngươi xinh đẹp phát ra ánh sáng âm trầm, giơ bàn tay lên, máu dính ở trên còn chưa có khô. Ý tứ chính là, đó không phải là máu dính trên quần áo của nàng, mà là trên người nàng chảy ra. Lúc này Mạc Ngưng Sơ mới chợt nhớ tới bị roi đả thương. Chỉ là quá khẩn trương, quên mất, sắc mặt Nạp Lan Lân càng ngày càng khó coi. Trong lòng nàng lột bột một cái, tìm một cái cớ vô lực nhất, ta muốn đi nhà cầu cách Trương.